theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 70, gọi là duyên phận. Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trần Mỹ Trân trở về Hoài Thành, Hứa Lộc phối hợp với cảnh sát đến đồn cảnh sát làm biên bản. Không có Lương Văn Khiêm bày mưu tính kế, thủ đoạn của Hoắc Tư Tư vụng về hơn rất nhiều. Chứng cứ và người liên quan đều được điều tra rất rõ ràng. Chỉ cần chờ đợi kết quả, chuyện phiền lòng đã qua. Hứa Lộc không quan tê, em đến chuyện này lắm. Cô có chút lo lắng. Sau khi Lục Kiệm Minh nghỉ ngơi vài ngày liền cùng cô trở về Hoài Thành. Đi cùng còn có Hoắc Liên Đình. Trước đây không biết thân thế của mình, bây giờ đã biết, cô nhất định phải dâng một bó hoa cho Tần Chi. Cuối tháng 3, tiết trời ấm áp của mùa xuân, trên sườn dốc của Nghĩa Trang mọc lên những ngọn cỏ xanh mướt. Sắp đến Thanh Minh, trong vườn có không ít người đến tảo mộ. Vị trí Hoắc Liên Đình chọn cho Tần Chi rất tốt, dựa vào cây liễu và hoa anh đào. Hứa Lộc ôm hoa đứng trước mộ, chỉ nhìn thoáng qua bức ảnh trên bia mộ đã đỏ hoe mắt. Cô thực sự rất giống Tần Chi. Trong ảnh, Tần Chi để tóc mái thưa, bên dưới là đôi mắt hạnh đen láy không giấu được, nhìn linh hoạt về phía trước, khóe miệng cô nở nụ cười, như xuyên qua thời gian. Nhìn thấy họ đang đứng trước mặt, Hứa Lộc nhớ đến Hứa Chí Bình nói, năm đó Tần Chi tìm đến ông, dặn dò đi dặn dò lại, hy vọng ông giúp cô tìm một gia đình tốt để nuôi con gái mình. Nếu có thể, nhất định bà rất muốn tự tay nuôi nấng cô. Hứa Lộc đặt bó hoa trước bia mộ, nhìn nụ cười trên ảnh, nhỏ giọng nói, con đến thăm mẹ, mẹ. Hoắc Liên Đình một tay phủi những cánh hoa rơi trên bia mộ. Bố và mẹ quen nhau ở bệnh viện quân đội. Sau khi Tần Chi từ Hoài Thành đến Bắc Kinh, đã làm việc chăm chỉ, tiết kiệm tiền. Sau khi tích góp đủ tiền liền học chuyên ngành điều dưỡng. Bà học giỏi, biểu hiện xuất sắc, được chọn vào bệnh viện quân đội thực tập. Hoắc Liên Đình quen bà khi đi cùng lãnh đạo đến bệnh viện khám bệnh. Từ đó về sau, tất cả các kỳ nghỉ của Hoắc Liên Đình đều dành cho Tần Chi. Lần cuối cùng họ gặp nhau, Hoắc Liên Đình xin nghỉ phép 3 ngày. Ngày đầu tiên và ngày thứ 3 đều dành cho việc đi lại từ Tây Bắc đến Bắc Kinh. Thời gian hai người gặp nhau vội vàng và ngắn ngủi, trở về quân đội được 2-3 tháng. Hoắc Liên Đình nhận được nhiệm vụ được cử đi nước ngoài. Khẩn cấp đến châu Phi, đội của ông, dưới vỏ bọc của lực lượng gìn giữ hòa bình, tham gia vào cuộc đảo chính của đối phương. Tất cả hành tung đều được giữ bí mật tuyệt đối. Trước khi đi, ông vội vàng viết một lá thư cho Tần Chi. Vì ngày về chưa biết, nên bảo bà đợi ông trở về. Sau khi trở về, ông định làm báo cáo kết hôn với cấp trên. Địa chỉ trên thư bị nhân viên bưu điện ghi nhầm. Khi chuyển đến bệnh viện quân đội, đã qua rất lâu, Tần Chi đã mang thai mấy tháng, đã kết thúc thực tập tại bệnh viện. Hoắc Liên Đình vẫn luôn không có tin tức, Tần Chi cũng đã viết thư cho ông, chỉ là sau khi gửi đi đều như đá chìm xuống biển. Không có hồi âm, 9 tháng sau, khi Hoắc Liên Đình trở về, trên bàn đặt lá thư bị trả lại của ông, và mấy lá thư mà Tần Chi gửi cho ông. Nói rằng bà đã mang thai, hỏi ông tại sao không có tin tức, bà đang đợi ông, lúc đó, Tần Chi đã qua đời. Hứa Lộc lẩm bẩm, ông biết bà ấy mang thai, biết, chỉ là nguồn đau khổ, không còn ý nghĩa gì nữa. Lúc đó Hoắc Liên Đình đã mất rất nhiều thời gian mới tìm được quê quán của Tần Chi, mới biết bà đã qua đời vì ung thư dạ dày. Người nhà của Tần Chi không hề nhắc đến chuyện đứa trẻ. Chắc hẳn Tần Chi phải chữa bệnh, cũng không có cách nào giữ lại đứa trẻ. Nhưng cũng vì biết bà từng mang thai, nên lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Lộc, Hoắc Liên Đình đã rất xúc động. Khi có kết quả, Hoắc Liên Đình đã ngồi trong thư phòng cả đêm. Tần Chi rõ ràng biết mình bệnh nặng, đã không nhập viện điều trị, mà chọn sinh con. Sau đó, Hoắc Liên Đình xuất ngũ, nhận lời ủy thác trước khi lâm chung của đồng đội, chăm sóc người em gái yếu ớt của ông ta, để tránh những lời đàm tiếu, đã kết hôn với cô gái đó, sau đó nhận nuôi Hoắc Tư Tư, còn con gái của ông và Tần Chi lại lưu lạc bên ngoài. Đôi khi Hoắc Liên Đình nghĩ, có lẽ Tần Chi sẽ trách anh. Hứa Lộc lắc đầu, nhẹ giọng nói, bố mẹ con đã nuôi con rất tốt, bà ấy sẽ không trách ông đâu. Trong khoảng thời gian không liên lạc được với Hoắc Liên Đình, có lẽ Tần Chi đã từng nản lòng, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào lòng can đảm và tình yêu sinh Hứa Lộc. Đối với bà, hy vọng duy nhất của Tần Chi có lẽ là có thể sống bình an và hạnh phúc. Bố mẹ nuôi của con rất tốt, là anh có lỗi với em. Hoắc Liên Đình nhìn ảnh của Tần Chi. Hơn 20 năm, anh chưa từng làm tròn trách nhiệm với con. Vẻ mặt đau buồn đó quá chói mắt. Hứa Lộc nghĩ, có lẽ mỗi lần ông đến tảo mộ cho Tần Chi, đều rất cô đơn và tự trách. Số phận trêu ngươi, giống như những hiểu lầm giữa cô và Lục Kiệm Minh lúc trước. Đối với Hoắc Liên Đình, Hứa Lộc vừa thấu hiểu vừa đau lòng. Tần Chi ra đi mang theo tiếc nuối. Hơn 20 năm sau, thậm chí những năm tháng dài đằng đẵng sau này, Hoắc Liên Đình chắc hẳn chưa từng được yên ổn. Cô chớp mắt, nói với giọng điệu thoải mái. Không sao đâu, dù sao hơn 20 năm nay con cũng chưa gọi ông một tiếng bố. Chúng ta coi như huề nhau. Hoắc Liên Đình cười, nhìn vào đôi mắt rất giống Tần Chi. Ông thăm dò, sau này, bố gánh vác trách nhiệm này. Ánh mắt đó tràn đầy hy vọng. Hứa Lộc trời sinh có chút lòng thánh mẫu. Không nhịn được, liếc nhìn Lục Kiệm Minh. Dưới ánh mắt mỉm cười của anh, sờ lên gáy, muốn ông gánh vác trách nhiệm, thì phải cho ông một danh phận. Cô xấu hổ, con không dám mở miệng. Nụ cười của Hoắc Liên Đình càng rạng rỡ. Dù chưa nghe thấy tiếng gọi đó, cũng có được tâm trạng tốt hiếm có. Hứa Lộc càng không chịu đựng được nữa. Cô thấy Lục Kiệm Minh bên cạnh vẫn đang cười cô, liền kéo tay anh chuyển chủ đề. Đến thăm mẹ em, sau khi viếng Tần Chi xong, ra khỏi nghĩa trang, Lục Kiệm Minh còn phải đối phó với ba vị phụ huynh còn lại. Trên đường đến khách sạn, Hứa Lộc hả hê, hoàn toàn không còn căng thẳng như lúc trước khi đến nghĩa trang. Đắc ý và vênh váo, sau này anh mà dám bắt nạt em sẽ đến mộ của mẹ Tần Chi khóc trước, sau đó để hai bố, một mẹ của em cùng nhau tìm anh tính sổ. Lục Kiệm Minh nhướng mày nhìn cô. Đã là hai bố rồi, vừa rồi không phải còn ngại gọi sao? Hứa Lộc lập tức nóng mặt, tức giận đưa tay ra véo anh. Lục Kiệm Minh, anh thực sự bắt nạt em phải không? Lục Kiệm Minh cười chế nhạo, cơ bắp cứng rắn véo cũng không véo được. Hứa Chí Bình và Trần Mỹ Chân đang đợi ở khách sạn đã đặt trước. Hứa Lộc bị làm nhục trong xe, vừa gặp mặt liền hét lên với Trần Mỹ Chân. Mẹ, Lục Kiệm Minh anh ấy. Đôi chân dài đang bước đi của Lục Kiệm Minh lập tức cứng đờ. Trên lưng ứa ra một tầng mồ hôi lạnh. Hôm nay người đông đủ, đối với anh mà nói chính là gặp mặt phụ huynh chính thức. Nếu vừa đến đã bị tố cáo, bữa cơm này anh cũng không cần ăn nữa. Thân hình cao lớn rõ ràng căng thẳng. Hứa Lộc nhịn cười khiêu khích nhìn anh, thở hổn hển nói, mời mọi người ăn cơm. Lục Kiệm Minh hít sâu một hơi, cảm thấy sớm muộn gì cũng bị cô nàng lông mi tinh xảo này hành hạ chết. Nói là đối mặt với ba vị phụ huynh, thật ra Lục Kiệm Minh đã vô hình chung lấy lòng được hai người ba trong miệng Hứa Lộc. Chỉ là đến nay vẫn chưa qua được cửa ải của Trần Mỹ Chân. Dù sao bà cũng tận mắt nhìn thấy anh làm khó con gái mình. Quả nhiên, khi Hoắc Liên Đình và Hứa Chí Bình đang trò chuyện, Trần Mỹ Chân mỉm cười cảm khái. Tôi vẫn còn nhớ lần đó đến nhà cậu. Cậu và Tiểu Lộc đùa giỡn lẫn nhau. Câu nói này đã được coi là dễ nghe. Nói thẳng ra là lúc đó cậu bắt nạt con gái tôi. tôi vẫn còn nhớ đấy. Hứa Lộc phì cười, lén nhìn Lục Kiệm Minh. Vẻ kiêu ngạo của cậu ấm trên người Lục Kiệm Minh biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không còn phóng khoáng, cũng không còn bá đạo, chỉ còn lại sự khiêm tốn trầm ổn và sự lúng túng hiếm thấy. Anh cắn răng ho một tiếng nói, lúc đó thấy Tiểu Lộc đáng yêu, nên mới đùa giỡn với cô ấy. Hứa Lộc nhắn tin cho anh, rõ ràng là thấy em đáng ghét chứ. Điện thoại của Lục Kiệm Minh đặt trên bàn sáng lên, anh liếc nhìn, nắm tay cô dưới gầm bàn, bảo cô đừng gây rối. Trần Mỹ Trân hỏi, Kiệm Minh trước đây đã từng có bạn gái chưa? Câu hỏi này còn khá đơn giản. Lục Kiệm Minh đáp, chưa. Hứa Lộc lập tức nghĩ đến đêm đó của cô và Lục Kiệm Minh. Thảo nào lại, không chỉ Hứa Lộc bất ngờ, Trần Mỹ Trân cũng không ngờ. Lý do bà hỏi là theo bản năng cảm thấy con cái nhà giàu không nói là lăng nhăng. Cũng chắc chắn đã từng trải qua vài mối tình. Sợ Hứa Lộc là tờ giấy trắng, sau này sẽ chịu thiệt thòi. Lúc này đối mặt với câu trả lời này, bà không nhịn được hỏi thêm một câu. Tại sao không yêu đương? Đã 29 tuổi rồi, lại chưa từng yêu đương. Câu nói này có chút ẩn ý. Hứa Lộc vừa nghĩ mình đã hiểu ra điều gì đó, nghe thấy câu hỏi này, lại không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ Lục Kiệm Minh không phải vì lần đầu tiên mới như vậy, mà là vì như vậy mới không yêu đương? Lục Kiệm Minh phớt lờ ánh mắt muốn đánh người bên cạnh. Khi nhìn Trần Mỹ Trân lại ngay thẳng và thành khẩn, trước khi thích cô ấy, bận rộn công việc, không nghĩ đến chuyện tình cảm. Sau đó cô ấy đến Thượng Hải, con đã không nắm bắt được cơ hội. Lần này đến lượt Trần Mỹ Trân ngạc nhiên. Bà cứ tưởng Hứa Lộc và Lục Kiệm Minh chỉ là chuyện của năm nay. Nhưng nghĩ lại, nếu không phải đã thích từ trước, thì họ cũng không thể nhanh chóng đến với nhau như vậy. Trần Mỹ Trân hỏi, nếu Lộc Lộc không trở về Bắc Kinh thì sao? Câu hỏi này hơi quá sắc bén. Hứa Lộc ngắt lời. Mẹ chuẩn bị rất nhiều câu hỏi sao? Khuỷu tay lại hướng ra ngoài. Trần Mỹ Trân trách móc liếc cô một cái. Mẹ hỏi chút thì sao? Vâng, dì cứ việc hỏi. Lục Kiệm Minh cười, anh nắm tay Hứa Lộc, nói, con và Tiểu Lộc quả thực suýt chút nữa đã bỏ lỡ nhau. Trước đây con không hiểu chuyện, đã khiến Tiểu Lộc đau lòng. Bây giờ có thể ở bên cô ấy, con rất trân trọng, cô ấy ở trong lòng con có vị trí rất quan trọng. Sau này dù thế nào, con cũng sẽ không để mất cô ấy nữa. Hứa Lộc siết chặt ngón tay, nắm lấy mu bàn tay Lục Kiệm Minh hơi dùng sức. Lục Kiệm Minh mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô. Trần Mỹ Trân nhìn hai người đối diện nhìn nhau, ánh sáng lấp lánh trong mắt, mỉm cười cúi đầu húp canh. Phụ huynh đều đã gặp. Hứa Lộc ở lại Bắc Kinh không còn gì phải bàn cãi. Một trận sóng gió đã đẩy KCS lên vị trí trung tâm của thị trường. Có sự gia trì của việc gia hạn hợp đồng của Tư Mạn và TS. Ý định ký hợp đồng của các công ty lần lượt kéo đến. Quách Thắng Ý vui mừng không tả xiết, nhưng Hứa Lộc vẫn nhớ đến Thượng Hải ở phía Nam. Chu Hằng vì chuyện của Đào Duyệt đã tự phạt nửa năm lương. Chân anh ấy đã gần khỏi, chủ động đề nghị đến đó. Hứa Lộc đi cùng, đến đó bàn giao công việc. Cô thuê nhà ở Thượng Hải. Nếu bàn giao xong chuyển về Bắc Kinh, thì những thứ mua trong 2 năm nay cũng phải mang về. Dọn dẹp rất vất vả. Chỉ riêng quần áo và đồ lặt vặt đã mất mấy tiếng đồng hồ. Hứa Lộc đổ mồ hôi đầm đìa. Tắm xong đang định gọi đồ ăn khuya. Chuông cửa vang lên, hôm nay là thứ sáu, đồng nghiệp tan làm đều đi chơi, ai lại tìm cô chứ? Cửa vừa mở, Hứa Lộc ngây người, Lục Kiệm Minh đứng ở cửa, quần tây Âu phục ôm sát kết hợp với áo sơ mi vải lanh màu xanh nhạt. Sắn tay áo đút túi quần, hơi nhếch môi, mắt sáng long lanh hơi nhướng mày với cô, tim Hứa Lộc đập thình thịch, cô lắp bắp, anh... Sao anh biết em ở đây? Lục Kiệm Minh thích nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của cô. Cửa nhẹ nhàng đóng lại, anh áp cô vào cửa, đưa tay véo khuôn mặt ửng đỏ vì hơi nước của cô. Vừa tắm xong, Hứa Lộc rụt vai dựa vào cửa. Có chút hiểu ra, không phải anh đang đi công tác ở Tây Bắc sao? Hứa Lộc đến Thượng Hải xử lý việc bàn giao. Lục Kiệm Minh cũng không rảnh rỗi. Mấy ngày trước bay đến Tây Bắc theo dự án. Chiều nay hai người còn nhắn tin. Anh rõ ràng nói tối nay phải ăn cơm với người phụ trách bên đó. Lục Kiệm Minh nghịch ngợm kéo mái tóc dài còn hơi ướt của cô. Lờ đãng nói, ăn được hai miếng, đột nhiên muốn đến xem em. Tim Hứa Lộc thắt lại, cắn môi ngẩng đầu nhìn anh. Hai ánh mắt chạm nhau. Không khí xung quanh như bỗng chốc chuyển sang tháng 6. Nóng bức, oi ả, ngón tay cái của Lục Kiệm Minh cọ sát lên khuôn mặt mịn màng của cô. Nhìn vào đôi mắt sáng long lanh như nai con của cô. Giọng nói trầm xuống, nhớ anh không? Khuôn mặt Hứa Lộc bị anh cọ sát đến tê dại. Trong lòng run lên, nửa tháng không gặp, cô có chút không nỡ che giấu. Nhỏ giọng một tiếng. Nụ cười trong mắt Lục Kiệm Minh trào ra. Anh cúi đầu, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nhẹ giọng hỏi, nhớ nhiều không? Khuôn mặt Hứa Lộc còn đỏ hơn cả lúc ở trong phòng tắm. Cô trừng mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh quyến rũ và câu hồn. Lục Kiệm Minh cười khẽ một tiếng. Bàn tay đặt trên eo cô dịch chuyển ra sau. Ôm chặt cô vào lòng, nghiêng đầu hôn lên môi cô. Hứa Lộc khẽ ừ một tiếng, nhón chân hôn anh, trong căn hộ hai phòng ngủ nhỏ chỉ còn lại tiếng nước khi môi lưỡi quấn quýt. Hứa Lộc hai tay ôm cổ Lục Kiệm Minh, khi sắp thở không nổi liền nhẹ nhàng đẩy anh ra, dựa vào cửa thở hổn hển. Lục Kiệm Minh vùi mặt vào cổ cô, mái tóc xõa xuống, hơi thở cũng không đều. Anh hơi nghiêng đầu, áp vào tai Hứa Lộc nhỏ giọng nói. Bảo bối, em thơm quá, cảm giác tê dại lan rộng khắp tai Hứa Lộc. Cô rụt vai không nói nên lời. Lục Kiệm Minh vừa rồi đã thấy cô cứ rụt vai. Khi ôm cô cong lưng, anh áp trán lên trán cô. Cảm nhận được nhiệt độ trên trán đó. Em lạnh sao? Hứa Lộc mặc áo ngủ lụa, mặt đỏ bừng. Cô lắc đầu, khi Lục Kiệm Minh nhướng mày với cô. Liền nhẹ nhàng áp vào tai anh, nhỏ giọng như muỗi kêu. Em tắm xong không mặc? Ánh mắt Lục Kiệm Minh lập tức thay đổi. Cố kìm nén, nhưng vẫn không nhịn được cúi đầu nhìn. Hứa Lộc nắm chặt áo sơ mi của anh, vừa thẳng lưng vừa nhỏ giọng hỏi anh. Lục Kiệm Minh, anh muốn làm em sao? Ngọn lửa trong mắt Lục Kiệm Minh bùng cháy dữ dội. Chiều hôm sau Hứa Lộc mới ra khỏi phòng ngủ. Tháng tư ở Thượng Hải đã bắt đầu nóng lên. Cô Lục tìm quần áo trong vali đã được dọn dẹp. Tìm mãi không biết mặc gì. Cuối cùng cũng tìm được một chiếc váy liền thân dài đến đầu gối. Cổ áo nhỏ tay dài. Lục Kiệm Minh đứng bên cạnh nhìn cô thử đồ. Đề nghị, vẫn là đừng mặc cái này nữa. Hứa Lộc trừng mắt nhìn anh. Cái này ít nhất cũng che được cổ. Lục Kiệm Minh liếc nhìn đầu gối và mắt cá chân của cô. Ho một tiếng, hay là mặc quần dài. Hứa Lộc cúi đầu nhìn xuống, nhìn rõ những dấu hôn xanh tím trên đó. Tức giận ném váy lên người anh. Đồ C, em mờ thú. Đều tại anh, tại anh. Lục Kiệm Minh mỉm cười. Tỉnh táo nhận hết trách nhiệm. Tận tụy gọi đồ ăn ngoài cho cô. Giúp cô dọn dẹp quần áo vứt lung tung khắp nơi. Hứa Lộc đau nhức toàn thân nằm nghiêng trên ghế sofa. Cầm gối ôm ném anh. Anh còn cười. Em nghi ngờ anh có bệnh. Lục Kiệm Minh nhặt quần áo của cô liếc nhìn cô. Có bệnh hay không? Tối qua em không phải đã biết rồi sao? Đó gọi là tối qua sao? Từ tối đến tận 5 giờ sáng. Trời đã sáng rồi. Có một lần cô nằm nghiêng sắp ngủ, Lục Kiệm Minh từ phía sau ấn vào bụng nhỏ của cô xâm nhập vào. Sau đó lấy điện thoại bên cạnh, mở đồng hồ bấm giờ đưa đến trước mặt cô. bảo cô bấm bắt đầu. Hứa Lộc không chịu bấm, anh liền mạnh mẽ va chạm vào cô. Đợi đến khi cô run rẩy bấm bắt đầu, anh càng hăng hái, cả đêm không biết đã chết đi sống lại bao nhiêu lần. Sau đó Hứa Lộc không chịu nổi, vừa khóc vừa cầu xin Lục Kiệm Minh mau dừng đồng hồ bấm giờ lại. Lục Kiệm Minh xấu xa bảo cô nhìn chằm chằm vào đồng hồ bấm giờ. Nói thêm một phút nữa. Sau khi một phút dài đằng đẵng kết thúc, lại dỗ dành cô thêm một phút nữa. Hứa Lộc bị anh va chạm đến mức ánh mắt mờ mịt. Suýt chút nữa đập vỡ điện thoại của anh. Hứa Lộc nghĩ đến liền thấy ngứa răng, lại ném thêm một cái gối ôm vào Lục Kiệm Minh. Quá lâu cũng là bệnh. Lục Kiệm Minh dỗ dành như dỗ trẻ con. Được, lần sau em nói dừng thì dừng. Bị nhốt trong nhà gần 24 tiếng. Sau khi ăn cơm xong, Lục Kiệm Minh dẫn cô ra ngoài đi dạo. Cuối cùng Hứa Lộc cũng cam chịu mặc quần dài áo sơ mi. Lại trùng hợp mặc đồ đôi với Lục Kiệm Minh. Một người linh động xinh đẹp, một người cao lớn tuấn tú. Đi ở nơi đông người như bến Thượng Hải, đặc biệt nổi bật, Hứa Lộc quen phóng khoáng, nắm tay Lục Kiệm Minh mặc kệ người khác nhìn, dẫn anh đến vị trí mà cô thường xuyên đứng dựa lan can ngắm cảnh đêm. Đẹp chứ? Hứa Lộc chống tay vào lan can khoe khoang dòng sông trước mặt với anh. Cảnh sắc cũng thường thôi. Lục Kiệm Minh đứng sau lưng cô, sợ người đông chen lấn cô. Thản nhiên nói, chẳng phải đã từng xem rồi sao? Đã từng xem cũng có thể khen nó đẹp mà. Hứa Lộc nói, chẳng lẽ anh xem một lần, xem lại liền cảm thấy không đẹp nữa? Cũng bình thường thôi, Lục Kiệm Minh qua loa nói. Không thích Thượng Hải, Hứa Lộc quay đầu nhìn anh. Tại sao? Lục Kiệm Minh cúi đầu nhìn cô. Không nói gì, Hứa Lộc đột nhiên nhớ ra. Ngày đó anh nói, anh đến Thượng Hải tìm em. Lục Kiệm Minh xoa đầu cô, đáp lại một tiếng, Thượng Hải ngày hôm đó trời mưa, khiến người ta không có chút thiện cảm nào. Anh tưởng cô đã có bạn trai, ở một thành phố xa anh, sống một cuộc sống vui vẻ không có anh. Lúc đó hai người chỉ cách nhau một con phố, nhưng lại là lúc Lục Kiệm Minh cảm thấy xa cách Hứa Lộc nhất. Hứa Lộc quay người dựa vào lan can, nắm tay Lục Kiệm Minh nghịch. Cô hỏi, anh nói xem, nếu em không đến Thượng Hải, chúng ta đều ở Bắc Kinh, sẽ nhanh chóng đến với nhau sao? Lục Kiệm Minh dịu dàng hỏi cô, em nghĩ sao? Hứa Lộc lắc đầu, em nghĩ là không, lúc đó em còn khá ngây thơ, cũng nông cạn, chưa trải qua sóng gió, có dũng khí nhưng không có tâm cảnh. Lúc đó bị Lục Kiệm Minh từ chối, cô liền nản lòng, giống như con ốc sên vừa thò râu ra khỏi vỏ, vừa gặp trở ngại, liền vội vàng đổi hướng, đặc biệt là chuyện Trần Mỹ Chân và Hứa Chí Bình ly hôn. Lúc đó cô vừa không có vốn liếng để chống lại bất ngờ, cũng không có tâm lý để chịu đựng biến cố, dù không đến Thượng Hải, chắc cũng sẽ trở về Hoài Thành. Còn Lục Kiệm Minh lúc đó, về mặt tình cảm, cũng chỉ là một người mới vụng về. Trên mặt sông phía sau, vang lên tiếng còi tàu trầm bổng kéo dài. Hứa Lộc ngẩng đầu nháy mắt với Lục Kiệm Minh. Dù chúng ta đã chia tay 2 năm, cuối cùng vẫn đến với nhau. Anh nói đây gọi là gì? Lục Kiệm Minh đưa tay ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn L3N đỉnh đầu cô. Gọi là duyên phận. Hứa Lộc khẽ cười, không ngờ anh lại đoán đúng. Lục Kiệm Minh cũng từ từ cười, nói, ngắm lại cảnh em thích một lần nữa. Chúng ta về nhà thôi. Không ngắm nữa, Hứa Lộc kéo tay Lục Kiệm Minh đi về phía đường cái. Không quay đầu lại, chỉ khi anh không ở đây em mới thích cảnh này. Sự tiến bộ luôn cần cơ hội và thời gian. Hứa Lộc nhận ra mình đã lãng phí rất nhiều thời gian. Còn Lục Kiệm Minh đã học được cách đối mặt với một mối tình một cách thẳng thắn. Lục Kiệm Minh mừng vì chú nai con trong lòng cô vẫn còn xao xuyến vì anh. Cho anh cơ hội dùng cả đời sau để yêu thương cô tốt hơn. còn Hứa Lộc mừng vì dù Lục Kiệm Minh có biết thể hiện hay không. Từ đầu đến cuối, tất cả sự dịu dàng và tình yêu của anh đều dành cho cô. Hoàn, cách chương.